Heo ngốc, làm vợ anh nhé. Chương 12, sự cố trong phòng. Góc truyện audio.com. Nam ngước nhìn người cô gái trước mặt. Đôi mắt to tròn nhìn anh. Đúng là Ngọc Lam rồi. Mắt cô long lanh, vài giọt nước vội quăng rủ xuống. Ôm chầm lấy anh. Anh Nam, gặp lại anh rồi. Em mừng quá. Em, chẳng phải đang qua Pháp học thanh nhạc với Mộc Linh sao? Anh biết không? Thời gian qua em và Linh không gặp được anh và anh hai. Tụi em nhớ hai anh lắm. Anh cũng vậy. Mà Linh không về cùng em sao? Information. Chấm chấm. Tạ Ngọc Lam. 17T. Em gái Phong. Tính cách. Đoan trang. Điềm đạm nhưng cực kỳ sắc sảo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sao lại ngồi ngoài mưa vậy? Về nhà thôi anh. Ừ, Ngọc Lam đưa anh về nhà. Anh vẫn không quên hỏi thăm. Em học trường nào? Anh và anh hai học đâu, em học đó? Ừ, bóng hình Lam khuất xa dần. Nam khẽ thở dài. Bỗng cảm thấy có gì đó hy vọng. Có lẽ Lam về chắc Linh cũng sẽ về. Với anh, hình ảnh Linh không thể xóa nhòa được. Dù ngày trước anh đã cố gắng đeo đuổi Linh nhưng trái tim Linh lại thuộc về Phong. Vậy giữa Mỹ và Linh, trái tim Nam đang lệch nhịp bởi ai đây? Tại nhà hắn. Xin chào. Nó. Hề. Cô là ai? Lam. Tôi là Ô Xin ở đây. Còn cô. Nó. Anh hai. Em gái về rồi. Chấm chấm. Lam không thèm trả lời câu hỏi của nó. Vội chạy ngay đến chỗ Phong. Ôm chặt lấy hắn. Từ trạng thái vui mừng chuyển sang bất ngờ. Hắn hỏi. Em về lâu chưa? Mới về. Hì, ừ, anh hai. Anh nhìn ngó gì vậy? Em mờ, Mộc, Linh có ở đây không? Yên tâm, em về đây một mình. Hai, thoát nạn. Nhưng, Mộc Linh, nhớ anh lắm đấy. Kệ cô ta, sao không cảm xúc gì hết vậy? Ghét ghê, nó im lặng, theo dõi cuộc trò chuyện giữa hắn và cô em gái. Cô gái Mộc Linh mà hai người vừa đề cập hình như họ thân với nhau từ nhỏ thì phải. Vì nó nhớ có một lần dọn phòng hắn, thấy có bức hình chụp bốn đứa nhóc. Một cô bé đang giơ hai ngón tay chữ V cười rất tươi. Một cậu bé cười gượng thì nhìn vào couple cô bé còn lại đang ôm cậu bé còn lại rất chặt. Nhìn cậu bé đó rất tội nghiệp, cứ như bị ngạt thở. Bất ngờ bị hắn giật lại rồi nghe thuyết giáo tận một tiếng đồng hồ, nào là quyền riêng tư không được đụng vào, nào là thời trẻ trâu không đáng bận tâm, bla bla, tôi chuẩn bị bữa tối. Nó, để tôi giúp. Hắn, tôi tự làm. Nó, sao vậy? Hắn, giờ tay nghề của tôi đâu đến nỗi tệ đâu nhỉ? Nó gượng cười, nhớ cẩn thận. Hắn, biết rồi. Nó. Khi nó đã bước vào bếp, ở phòng khách, Ngọc Lam đang nói chuyện với Phong. Anh hai, anh chưa từng quan tâm nhiều đến ai. Đừng nói với em là anh. Có thể, tại sao, Mộc Linh là hôn thê của anh đó. Anh không được như vậy chứ. Ai nói cô ta là hôn thê của anh? Thì lúc nhỏ hai người chẳng dính lấy nhau như Sam là gì. Với lại nhà ta và nhà họ Hoàng lại thân thiết. Môn đăng hậu đối quá mà. Thứ nhất, cô ta tự sáp lấy anh thôi. Thứ hai, chuyện hôn ước gì đó là của người lớn. Đừng ép anh. Hắn gắt, nhưng, Ngọc Lam mắt đã rươm rướm nước mặt. Vì anh trai cô, từ nhỏ đến lớn luôn nuông chiều. Chưa bao giờ nạt cô lớn tiếng như vậy cả. Anh xin lỗi, anh ra ngoài đi, em cần yên tĩnh. Ừ. Không ngờ sau 2 năm Lam và Linh không ở đây, mọi chuyện lại rối tinh như vậy. Ngọc Lam tức giận thay cho người bạn thân của mình, vội rút điện thoại ra phone cho Mộc Linh. Alo, khi nào mày về? Tao xin lỗi nhưng ba tao cần tao tìm bà chị gái. Nghe nói thất lạc từ năm chị ấy 4 tuổi, vụ nổ máy bay đó. Hà, mày có chị à? Ừ, cùng cha khác mẹ. Hai, nổ máy bay xem như là mất rồi. Chưa tìm thấy mẫu vụn của xác chị ấy. Ba tao còn hy vọng lắm mày ạ. Rồi lỡ mày tìm suốt đời không được thì ở đó luôn à? Tao cũng không biết, nhưng mà xem như ước nguyện của ba. Dù gì ba cũng bệnh nặng, đi lại rất khó khăn. Vậy có đặc điểm nhận dạng không? Để tao giúp. À, lúc đó ba tao có tặng chị ấy một chiếc dây chuyền bạc khắc chữ Small Princess. Hình như chị ấy còn có một nốt ruồi son dưới khuỷu tay thì phải. Chắc cuộc tìm kiếm khá lâu nhỉ? Có thể, sắp sinh nhật tao rồi. Tao biết mà, nhưng, mày không cần phải bỏ cuộc tìm kiếm mà về đây đâu. Miễn mày còn nhớ là được. Dáng nhanh nhanh còn về giữ anh hai tao lại. Biết rồi, bye nha, ok. Lam định nói cho Linh nghe về tình hình ở đây. Nhưng chắc phải rời lại thôi. Vì giờ Linh đang rối. Để Linh tìm được chị gái mình rồi tính sau. Còn ở đây, Lam phải tự ra tay thôi. Á, tiếng hét phát ra từ bếp. Hắn từ trên lầu hối hả chạy xuống. Cảnh tượng ngón tay nó đang rỉ máu. Trên bàn làm bếp có một con dao và rau củ còn cắt dở trên thớt. Có lẽ nó đang thái rau củ rồi vô tình đứt tay chăng? Cô xem, đứt tay rồi kia. Đợi tôi một chút, tôi lấy hộp y tế. Ách, không cần đâu. Tại sao? Tôi sợ lắm, lấy cồn rửa thì xót lắm. Vậy muốn nghỉ, ok, anh cứ việc băng bó. Tôi không sao. Hắn lấy dụng cụ y tế băng bó cho nó. Phải ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt không? Cuối cùng hắn lấy băng cá nhân dán vào vết thương. Chẳng may cảnh tượng đẹp ấy đã bị đứa em gái của hắn trông thấy. Quả thật, cô em khá bất ngờ. Một nàng lọ lem như vậy mà có thể khiến cho mafia có thể nhiều trạng thái như vậy. Nhớ lúc trước anh trai cô chỉ có một khuôn mặt lạnh lùng thôi. Xem ra đây không phải là một cô gái bình thường rồi. Cô mỉm cười và cảm thấy có chút hứng thú muốn thử người mà anh hai chọn rồi. Giờ ra chơi tại lớp 11A2. Wow, người đâu mà xinh quá nhỉ? Nam 1A, hình như là Tạ Ngọc Lam đó. Nam 2, hả? Nghe nói cô người mẫu tin đó qua Pháp học âm nhạc rồi mà. Nam 3, nhìn kìa mấy bà, trường này sao càng ngày càng nhiều hồ ly vậy tèn. Nữ 1, phải đó, mấy ông này không có mắt thẩm mỹ rồi. Nữ 2, hứ, tôi cũng xinh sao không khen tôi. Nữ 3, thôi đi bà, ATSM quá đó. Nam 1, nè, muốn chết hả? Nữ 3, bla, bla. Ngọc Lam đã quá quen với những tiếng xì xầm ồn ào này về mình rồi. Nên cô cũng không quan tâm là mấy. Chậm rãi tiến đến chỗ Phong và Nam. Hi, anh hai, anh Nam, chào em. Nam tươi cười. Sáng làm náo loạn lớp 10B1 chưa đủ sao giờ còn qua đây. Hắn nhìn em gái. Xuống căn tin đi hai anh. Lam nũng nịu. Ok. Dù sao ngồi đây cũng ngứa mắt em ạ. Nam vừa nói vừa liếc xéo Mỹ trong lúc nhỏ đang nhắn tin. Ê, đình đình, anh Khánh rủ tao tối nay đi ăn kem. Cố tình vặn volume hết cỡ. Sướng nhà, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Mỹ. Hừ, Nam tức giận bỏ đi. Cô đi không? Hắn hai tay bỏ vào túi quần đứng đối diện nó. Đi đi chị, em với chị cũng cần thời gian làm quen chứ nhỉ. Làm, hi. Nó cười trừ, đành đồng ý, quay sang nhỏ. Đi không quỷ? Không, nhỏ, chị Mỹ không đi, không sợ em cướp anh Nam à? Làm cười khẩy nhìn nhỏ. Tùy em, nhỏ vẻ mặt không quan tâm. Vậy, chấm, Làm chạy đến chỗ Nam khoác tay anh. Trông cứ như một cặp. Đi thôi anh, nó nhìn bạn thân mình đang ngồi nhắn tin. Có lẽ nhỏ muốn chấm dứt với Nam thật rồi. Chắc không nên có ý kiến nữa. Những rõ ràng lúc nãy nó còn cố gắng chọc tức Nam mà. Chẳng hiểu nổi. Đi. Hắn. Hắn cùng nó đi xuống căn tin trong con mắt ghen tị. Ngưỡng mộ soi rọi của học sinh toàn trường. Ăn gì? Hắn nhìn nó. Gà rán. Nó cười híp mắt. Còn em? Hắn. Một tô phở bò nạm nha. Làm, ê, mày bơ tao à? Nam mặt hầm hầm. Tự mà mua. Hắn quay lưng đi thẳng. Thằng bạn cờ hó này. Nam lật đật chạy theo Phong. Đợi hai người anh đi rồi. Lam cười hiền nhìn nó. Chị Đình Đình, tuần sau sinh nhật em. Em mong chị đến dự. Ok em. Nó mỉm cười. Vừa lúc hắn mua đồ ăn về. Công nhận hắn mua nhanh thật đấy. Lúc nó mua cho hắn phải chen chút cả năm. 10 phút. Hích ti ti ti ti, sao nhanh vậy? Nó, cứ đi tới thôi cũng có người dàn hàng. Hắn, wow, anh hai được ngưỡng mộ nhỉ. Lam, anh cũng vậy mà. Nam lườm hắn, vâng hi hi. Lam, đúng là thân từ nhỏ có khác. Nó cảm giác mình cứ như kỳ đã cản mũi. Họ nói gì thì kể. Chỉ biết cười trừ, nếu là một trong bốn đứa tụi nó. Chắc cuộc trò chuyện và cùng ăn ở canteen sẽ không ai hiểu lầm. Nhưng đời đâu không như mơ. Đâu đó, một ả hot girl cùng vài đứa con gái đang nhếch mép khinh bỉ và xì xầm bàn tán. Reng, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi. Lam cũng về lớp trước. Nó ngồi cạnh hắn. Hôm nay thấy lạ lạ. Nhìn hắn, sao nhìn tôi lạ vậy? Lam mời cô dự sinh nhật nó phải không? Không được sao? Không phải, nhưng sẽ có nhiều khách quý. Đặc biệt là, mối tình đầu của anh tới dự chứ gì? Nhắc lại, cô ta không phải mối tình đầu của tôi. Thế tại sao tôi không thể đến dự? Nơi đó không dành cho cô đâu. Sống mũi nó bắt đầu cay. Nước mắt rơi. Tại sao lại khóc? Nó không nên đến dự là phải. Người ta là thiên kim tiểu thư mà. Còn nó chỉ là một con bé khố rách áo ôm. Làm sao có thể đi được nhỉ? Tôi biết rồi. Nói rồi. Nó im lặng không nói chuyện với hắn đến lúc về. Hắn biết lúc nãy mình cũng hơi quá lời nên cũng tìm cách xin lỗi. Cạch. Tiếng mở cửa của hắn vang lên. Cùng lúc đó, nó đang thay đồ. Nhưng quên không khóa chốt cửa. Nó giật bắn mình. À, xin lỗi. Hắn vội đóng cửa mạnh rồi chạy ra ngoài. Lam vừa về đến cổng nghe thấy tiếng hét của nó. Lòng lo lắng trong nhà có chuyện. Nhanh chóng vào xem tình hình thì thấy nhà cửa vẫn bình yên. Duy nhất người anh yêu quý của nó là bất bình thường. Anh hai, sao mà mũi anh, mũi, máu đó, vốn sợ máu. Cô nàng không nói nên lời. Chỉ lắp bắp. Hắn dường như đã hiểu. Vội vàng chạy vào phòng rồi xả nước lạnh lại. Tắm gội xong, hắn bước xuống bếp. Cảnh tượng hãi hùng. Nó cùng với Ngọc Lam nấu thức ăn. Nó thì tay nghề đã ổn định. Còn về nàng Lam xinh đẹp thì từ nhỏ đã là một tiểu thư giỏi về cầm. Kỳ, thi, họa và là một cô chiêu được cha mẹ thương yêu nên về bếp núp nàng khá tệ hại. Mà trông hai người nấu ăn có vẻ thân thiết thế kia. Có lẽ hắn lo lắng quá. Ngọc Lam chắc không đến nỗi ghét hay bày mưu hại nó. Thôi thì nếu nó muốn dự thì cứ để nó đến. Trước sau gì nó cũng sẽ dự thôi. Cho làm quen trước. Anh hai, hôm nay em gái đặc biệt nấu cho anh nè. Anh ăn đi. Ờ, trong bữa ăn. Miệng của Lam nói không ngớt. Còn hắn và nó cứ nhìn nhau đỏ mặt, im lặng, Lam thấy lạ lạ, liền mở miệng phá tan bầu không khí khó chịu. Chị Đình giúp em làm những món này đấy. Hắn gật đầu, rõ chán, cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc trong sự yên lặng của hai đứa. Tội cho Lam, cứ phải nói tới nói lui mỏi cả miệng. Thường ngày cô nàng vô cùng đoan trang, nhưng có lẽ hôm nay là lần đầu cô nói nhiều như vậy. Tối, bíp, tiếng tin nhắn của nó. Ê, gì, nãy tôi chưa thấy gì đâu. Đừng giận, sao mà tôi tin được. Không thấy sao lại chảy máu cam. Thật mà, tại trời nóng nên chảy. Không thấy mà, Xạo, ai tin được anh? Không ngờ mafia mà biến thái. Dê sồm, bảng. Thôi mà, ngoan đi. Sinh nhật Lam cho cô đi. Thật nhá. Ok. Dù sự cô ấy vẫn còn khắc sâu trong đầu nó, nhưng hắn nói vậy rồi thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cách chương.